tiểu huynh trở lại bái kiến. Lập tức cáo từ rời đi. Tử vi chân nhân vừa đi, Dương Lăng đem nguyên nguyên chung cầm trong tay xem kỹ. Chung này lớn như quyền đầu, rất nhẹ, cả vật thể màu bạch ngọc. Dương Lăng bắn đạn vào chung. Chung không vang. Bay qua vừa nhìn đến. Trên vách chung mơ hồ hiện lên ký hiệu rậm rạp. Phong cách cổ xưa huyền ảo. Vấn Thiên. Ngươi vừa dốc hết sức khiến ta đổi lấy khẩu chung này. Có đúng là biết lai lịch chung này hay không? Dương Lăng không vội nhưng lại hỏi. Vấn Thiên đồng tử cô ra, chung này tên là Nguyên Nguyên chung không giả, nhưng Tử Vi chân nhân chẳng biết lai lịch chung này. Chung này thiên nhiên sinh thành, là thiên địa sơ phân cùng lúc bổn nguyên chi khí ngưng tụ mà thành, tên cổ là Nguyên Nguyên. Bổn nguyên chi khí lẽ nào có cái gì diệu dụng? Dương Lăng truy hỏi. Chung này trọn đời bất hủ. Cứng rắn không gì sánh được. Tuy rằng trong đó cũng không có trận pháp. Cũng là vật dẫn tốt nhất. Thất tình chung của cô gia chỉ là nhân gian thất tình ngưng tụ mà thành. Chỉ là bán thành phẩm. Chỉ có thể quấy rầy người khác. Không thể phóng xuất đối địch. Nhưng nếu đem thất tình chung cùng chung này hợp làm một. Thất tình chung của cô gia. Rốt cuộc mới thật thật chính chính là tuyệt phẩm đạo khí. Có thể hộ thể, có thể đã thương người, còn có thể khốn giết địch nhân. Vấn Thiên đồng tử nói ra kiến nghị của nó. Dương Lăng suy nghĩ một chút. Cười nói phương pháp đó làm được không? Chỉ là. Ta làm sao mới khiến cho thất tình chung cùng nguyên nguyên chung hợp làm một? Cũng không khó. Ngày sau cô gia trở thành đạo quân. Khi đó có thể luyện ra nguyên cương. Có thể dùng nguyên cương tế luyện chung này. Khiến cho hai chung dung hợp. Vấn Thiên nói. Dương Lăng cười khổ, ta cách đạo quân chi cảnh còn kém xa lắm. Tiện tay đem nguyên nguyên chung thu nhập trong kim quang. Dương Lăng định cư ở động Huyền Sơn. Bạch Liên. Ngưu Đại Bằng đều tự tuyển chọn một ngọn núi vùng phụ cận để tu luyện. Cũng không quấy rối Dương Lăng. Mà mới bắt đầu Dương Lăng lại mất một đoạn thời gian liên tiếp nghênh tiếp khách bái phỏng. Không tới mấy ngày. Liền yên ổn trở lại. Bắt đầu luyện chế thiên tâm đan. Thiên tâm đan là hạ phẩm thần đan, luyện chế cần thiên tâm thảo với mấy linh dược trân quý. Dương Lăng trong tay linh dược dự trữ rất nhiều. Tập hợp đủ linh dược. Mượn kim quang luyện chế. Không tới 10 ngày công phu. 6 mai thiên tâm đan luyện chế thành công. Thời gian kế tiếp. Dương Lăng nhất tâm tu luyện. Ngoại trừ Tử Vi chân nhân đến đây lấy một quả thiên ta. Sau đó nửa năm thời gian. Cũng không ai quấy rối Dương Lăng. Một ngày hôm nay, Dương Lăng rốt cục hoàn toàn đã thông quanh thân kinh lạc. Kinh lạc vừa thông suốt. Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí dâng trào. Trong ngực đoàn nguyên lực nhập thành một đoàn. Chuyển hóa thành chân lực tốc độ nhanh hơn. Thực lực chuyển hóa cũng càng huyền diệu hơn một phần. Kinh lạc thông sướng trong nháy mắt. Thân thể Dương Lăng lần thứ hai phồng lên. Một trượng. Hai trượng. Ba trượng. Trưởng thành thẳng đến năm trượng rất cao. Quần áo trên người Dương Lăng. Hoàn toàn bị phá nát. Trần truồng mà đứng. Quanh thân lưu chuyển một tầm nhàn nhạt quang hoa. Dường như cự nhân kình thiên. Triển lộ ra cường đại lực lượng. Uy thế phá hư. Bá đạo. Lúc này Dương Lăng. Thân thể không có bị bất luận cái gì ràng buộc. Trong cơ thể thực lực trong nháy mắt ninh thành một cổ. Thông quán toàn thể. Dương Lăng lúc này nếu đánh ra một quyền. Một quyền lực lượng này là toàn thân lực lượng bạo phát của Dương Lăng, là trong cơ thể Dương Lăng toàn bộ chân lực bạo phát. Lực phá hoại to lớn có thể trực tiếp đem chân nhân cấp số tu sĩ ngay cả có pháp khí thoáng cái sát diệt. Huy động quyền đầu. Quyền đầu mỗi một lần kích ra, Dương Lăng lại đem khí lưu đánh cho ba ba rung động. Bạo tạc dường như sấm sét, chấn động đến toàn bộ đại điện cũng ùi ùi mà vang lên. Sau đó Dương Lăng triển động thân hình. Trong đại điện rộng lớn, một cự nhân hóa thành huyễn ảnh, lúc đông lúc tây. Toàn bộ trong đại điện đều là cái bóng của Dương Lăng. Khi Dương Lăng dừng lại, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói Thái Cực, Vấn Thiên, nếu như gặp phải Cuồng Phong đạo quân người như vậy, ta hiện tại có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười nói cô gia dũng mãnh. Chân nhân chi khu có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa thần kỳ thực làm cho người ta mở rộng nhãn giới. Dương Lăng nói ta lúc này chỉ có thể thành lớn biến nhỏ. Đợi ngày sau tu vi thâm hậu, thân thể ta đây có thể biến hóa thành vạn vật. Tiến nhập trong nước ta là thủy, bay vào không trung ta là khí. Cùng đạo tôn thần anh kỳ diệu như nhau. Dương Lăng vừa nói, lắc lắc thân thể càng dài càng cao, cuối cùng đưa tay ra là chạm được vào đỉnh đại điện. Đại điện cao tới 15 trượng, Dương Lăng cư nhiên đưa tay ra là đụng tới đỉnh điện. Nhất thời, Dương Lăng có thể cảm ứng được trong thân thể còn có rất nhỏ kinh lạc hiện ra cần đã thông. Trong đan điền, thai tàn kết giới tùy thể hình Dương Lăng biến hóa mà biến hóa. Dương Lăng lớn, kết giới cũng lớn. Dương Lăng nhỏ, kết giới cũng nhỏ. Lúc này thai tàn kết giới phát ra kim quang, lần thứ hai khiến tầm thứ hai kinh lạc hiện ra. Những kinh lạc này càng thật nhỏ, nếu không có thai tàn kết giới tương trợ, Dương Lăng căn bản không thể nhìn thấy. Dương Lăng biến hóa vài lần. Đối với chân nhân chi khu cảm ngộ càng sâu khắc. Nghĩ thầm nguyên bản ta đã thông kinh lạc mới chỉ là tầm thứ nhất kinh lạc. Trước mắt chính là đệ nhị trọng kinh lạc. Dương Lăng lại cảm ứng chân lực trong cơ thể. Phát hiện chân lực trên người có rất nhiều biến hóa. Uy lực lớn hơn nữa. Cảm giác lực lượng càng mạnh. Lúc này, trong kim quang tử điện kiếm bỗng nhiên mở miệng, chân lực của ngươi đã tiến giai đệ nhị trọng. Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Tử điện kiếm khó có được mở miệng, Dương Lăng vội vã hỏi tử điện kinh lạc này là chuyện gì xảy ra. Tử điện kiếm mỗi loại thân thể con người đều là một tòa đại bảo tàng cất giấu vô hạn cường đại lực lượng. Những kinh lạc này là cái cầu bản thể lực lượng liên tiếp đã thông nhất trọng, ngươi nhận được lực lượng tăng một bộ phân. Ta biết đến chân nhân thân thể chí ít có thể đã thông 81 trọng kinh lạc. Đã thông chừng vài trọng kinh lạc trong cơ thể là có thể sản sinh ra mấy trọng chân lực. Khi đã thông 36 trọng kinh mạch là có cơ hội cảm ứng được thần hóa huyền khiếu. Đã thông 72 trọng thì có thể cảm ứng thiên địa huyền khiếu. Dương Lăng nghĩ thầm nguyên lai kinh lạc này chỉ là đệ nhất trọng, còn có 80 trọng chờ ta đã thông. Vậy đại la chân thân bí quyết thập phần huyền diệu, có thể trợ giúp ta cảm ứng được thần hóa huyền khiếu. Đối với ta rất có ban trợ. Nếu như Dương Lăng không tu luyện đại la chân thân bí quyết, khả năng ngày sau là vô pháp cảm ứng được thần hóa huyền khiếu. Mà nếu như Dương Lăng không đã thông đệ nhất trọng kinh lạc, sẽ vô pháp tu luyện đại la chân thân bí quyết. Hai cái trong lúc đó có liên hệ chặt chẽ, xúc tiến cho nhau, lại cho nhau chế ước. Đến sau này, Dương Lăng nếu không thể đã thông 36 trọng huyền khiếu, sẽ không có tư cách cảm ứng thần hóa huyền khiếu. Đại La Chân Thân bí quyết đối với Dương Lăng mà nói là một loại phương pháp. Ban trợ Dương Lăng cường đại thân thể đồng thời cảm ứng huyền thiết phương pháp. Chân Nhân Chi Khu. Đại La Chân Thân bí quyết. Thai Tàn Kết Giới. Thiên Xạ Quyết. Xá Lợi Kim Quang. Rất đông đảo nhân tố đang vào cùng nhau mới có thể giúp Dương Lăng có thành tựu hôm nay, thu được đại cơ duyên. Ta có thành tựu hôm nay thực sự là đại không dễ. Dương Lăng bỗng nhiên thập phần cảm khái. Tử Điện Kiếm Dương Lăng, ngươi hiện tại có thể dùng chân lực tỉnh lại ta càng nhiều trí nhớ. Chân lực đệ nhị trọng, khoảng chừng có thể tỉnh lại ta 5-6 phần nghìn ký ức. Dương Lăng ướm tiếng chấp thuận, thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, rồi biến hóa thành hình dạng người thường. Sau đó nhiếp ra Tử Điện Kiếm, đem chân lực quán nhập trong đó. Nửa canh giờ sau, chân lực một lần nữa phản hồi trong cơ thể Dương Lăng. Tử Điện Kiếm nói tốt. Tiến độ như vậy, ta cuối cùng sẽ có một ngày có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Đến lúc đó ta liền nhận ngươi làm chủ. Dương Lăng cười khổ. Trong lòng minh bạch, mình lúc này tu vi quá yếu. Lúc này căn bản còn chưa có tư cách khiến Tử Điện Kiếm nhận chủ. Hôm nay Dương Lăng đã thông đệ nhất trọng kinh lạc, rốt cục có thể tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết. Đại La Chân Thân bí quyết tu luyện đến cực có thể thành tựu Đại La Chân Thân. Đại La Chân Thân lúc đó có thể đứng ngạo nghễ trong thiên địa, thân thể thành thánh. Đại La Chân Thân bí quyết tu luyện phải thu nạp trong minh minh Đại La huyền khí, sau đó mượn Đại La huyền khí không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho càng ngày càng mạnh, cường đến trảm tiên tru thần, hoàn hành không cố kỵ. Dương Lăng chẳng biết Đại La huyền khí là vật gì, chỉ là dựa theo Đại La Chân Thân bí quyết phương pháp mà cảm ứng. Đại La huyền khí không ở nhân gian, Dương Lăng muốn cảm ứng được nó tồn tại, có thể nói khó càng thêm khó. Trong đại điện, Dương Lăng cảm ứng một ngày đêm, hai ngày, ba ngày, một tháng. Dương Lăng căn bản cảm ứng không được Đại La huyền khí. Một tháng sau, Dương Lăng rốt cục buông bỏ. Minh Bạch biết làm như vậy xuống phía dưới, dù là một vạn năm cũng cảm ứng không được Đại La huyền khí. Tại sao có thể như vậy? Dương Lăng trong lòng nghi hoặc. Vì vậy mới hỏi Tử Điện Kiếm. Tử Điện, cái gì là Đại La huyền khí? Không biết. Tử Điện trả lời thẳng thắn. Dương Lăng chuyển sang hỏi đồng tử Vấn Thiên. Cô ra chờ chút, tiểu nhân đang suy tính suy tính. Muốn thôi toán, Dương Lăng đang dược bị tiêu hao lượng lớn. Khi 5.000 mai tuyệt phẩm linh đang bị ăn tươi, Vấn Thiên đồng tử rốt cục mở miệng. Cô ra, thế gian đã mất Đại La huyền khí. Cái gì? Dương Lăng nhất thời thất vọng hoàn toàn, không có Đại La huyền khí còn làm sao tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết. Đại La huyền khí đã bị phong ấm trấn áp ở U Minh Chi Địa. Vấn Thiên đồng tử bổ sung. Đại La huyền khí bị người trấn áp. Tại sao có thể như vậy? Dương Lăng ngây ngẩn cả người. Đại La huyền khí lai lịch tiểu nhân suy tính không ra, chỉ biết nó bị trấn áp. Vấn Thiên nói. Dương Lăng thở dài một tiếng, quên đi, việc này ngày sau hãy tính. Không có Đại La huyền khí, Dương Lăng chỉ có thể tạm thời buông bỏ tu luyện Đại La Chân Thân bí quyết. Lúc này, cách Tiên Ma Cơ Vận Đại Hội còn có 2 tháng thời gian. Dương Lăng minh bạch lần này đại hội có rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy toàn lực tu luyện Thiên Hành Kiếm Trận, cường hóa thực lực tự thân. Kế tiếp 2 tháng,